Tử thần, âm dương nghiện, chương 392, ba điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ trường Tín không hề tiếc lời mà tán dương đưa cho bốn đời của Hạ Cơ Động. Trong mắt hắn là một hình ảnh hoàn mỹ đến mức không còn gì có thể hoàn mỹ hơn. Cục diện ngày hôm nay có lẽ Xí Hòa Học Viện cũng không đạt được bất kỳ thắng lợi nào trong hai cuộc tỉ thí, nhưng trên thực tế, Cơ Động đã có được hết thảy những gì cần thiết. Chuyện giành thắng lợi trên chiến trường mới là trọng yếu nhất. Đúng lúc ấy, Trần Tư Tuyền đã lặng lẽ đến bên cạnh Cơ Động và chủ động nắm lấy cánh tay phải của hắn. Cơ Động khẽ rùng mình nhưng không vẫn để yên cho Trần Tư Tuyền nắm. Hắn hiểu Trần Tư Tuyền làm như vậy tuyệt nhiên không phải để tỏ vẻ sự thân cận với mình trước mặt mọi người, mà chỉ xuất phát từ sự quan tâm thuần túy. Hắn cũng không biết tại sao mình lại dám khẳng định như vậy, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Ma lực ất mộc nồng đậm rót vào trong cơ thể Cơ Động khiến hắn dễ chịu vô cùng. Trên thực tế, Cơ Động có đeo sinh mệnh chi hạch trên cổ, nó cũng đang phóng thích ra sinh mệnh khí tức khổng lồ, trợ giúp hắn hồi phục thân thể. Điều đáng nói nhất chính là khi Trần Tư Tuyền tiến hành dung hợp linh hồn với hắn, nàng đã giải phóng hoàn toàn tâm hồn của mình. Việc đó đã làm Cơ Động chấn động không thôi. Linh hồn lực khổng lồ sinh ra khi dung hợp linh hồn đã hoàn toàn áp chế linh hồn của sát thần tư Phổ Nhược Tư, khiến hắn không có một cơ hội gây sóng gió nào. Cơ trường Tín thoáng kinh ngạc nhìn Trần Tư Tuyền, mỉm cười nói. Cơ Động, tiểu cô nương này là ai? Ngươi còn chưa giới thiệu cho huyền tổ đó. Thanh niên ngày nay càng lúc càng hư hỏng a, Cơ Động nói. Huyền tổ, nàng tên là Trần Tư Tuyền, là một học viên ở Xí Hòa Học Viện. Thiên phú của nàng vô cùng tốt, ta chuẩn bị đề cử nàng trở thành thiên can ất mộc thánh đồ. Cơ trường Tín gật đầu, nói, đó là một chủ ý không tệ, ta ủng hộ ngươi. Không nghi ngờ chút nào, một người có thể cùng Cơ Động hoàn thành linh hồn dung hợp, sinh ra linh hồn lực khổng lồ như vậy, chắc chắn cô bé này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Cơ Động. Cơ trường Tín dĩ nhiên nhìn ra được sự ôn tình trong mắt Trần Tư Tuyền. Lão rất hy vọng dung nhan của cô bé này có thể sưởi ấm tâm hồn Cơ Động, giúp hắn đứng dậy sau cái chết của Liệt Diễm. Xin chào hai ngài, tôn kính Thiên Cương Miện Hạ và Đại Cát Miện Hạ. Trần Tư Tuyền rất tự nhiên cung kính chào hỏi hai vị trí tôn cường giả. Cơ trường Tín cười nói, tốt, tốt, tiểu cô nương rất được a, tuổi nhỏ như thế đã đột phá lục quan tu vi, khó trách Cơ Động chọn chúng ngươi. Lúc này, mọi người trên đài chủ tịch cùng với nhóm thiên can thánh đồ cũng đã đi tới. Chỉ là do sự hiện diện của hai vị trí tôn cường giả, nên bọn họ mới không dám lên tiếng. Cơ Động và Phất Thụy liếc mắt nhìn nhau, sư huynh đệ hai người cùng cười. Phất Thụy nói, tiểu sư đệ, xem ra ta đã không còn là đối thủ của đệ nữa rồi. Cơ Động nói, sư huynh, ta cũng không có thắng nổi huynh a. Phất Thụy lắc đầu. Ngươi có ưu thế về cực hạn song hỏa. Hơn nữa còn giấu nghề. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không nhớ ngươi có tồn chữ pháp trận sao? Mặc dù cũng có thể sử dụng tồn chữ pháp trận, nhưng Phất Thủy chỉ sở hữu đơn hệ ma lực, phóng thích tối đa 7 con lôi long mà thôi. Trong khi đó Cơ Động lại sở hữu âm dương song thuộc tính. Lôi đế làm sao có thể quên điểm này chứ? Nếu như là sinh tử chiến, cơ hội sống sót của Cơ Động chắn cao hơn rất nhiều so với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng Ma Sư Công hội Hy Lạp lúc này đã không còn nhịn được, lão sắp đến nói. Chấp pháp trưởng lão của ta ơi, ngươi giấu giếm ta thật là khổ a. Sau khi mọi chuyện ở nơi đây bên này kết thúc, ngươi hãy về cùng ta đi. Còn những học viên này của ngươi, ta sẽ đặc biệt sắp xếp cho họ gia nhập Ma Sư Công hội, không cần khảo hạch gì hết, lập tức cấp cho họ danh hào tứ tinh. Ngươi thấy thế nào? Hai người Hy Lạp và Ốc Phật háo hức nhìn Cơ Động. Trận chiến giữa Cơ Động và Phất Thủy không có quá nhiều ý nghĩa đối với bọn họ. Nhưng trận pháp mà các học viên Xí Hòa Học Viện sử dụng đã mang lại cho bọn hắn sự rung động lớn nhất kể từ lúc chào đời tới nay. Bọn họ dĩ nhiên hiểu trận pháp này có ý nghĩa trọng đại đến chừng nào. Hôm nay Cơ Động đưa các học viên đến tự nhiên không phải là vì phô trương thanh thế, mà rõ ràng là có liên quan đến trận pháp này. Hy Lạp đã sớm không kiềm chế được mà ngứa ngáy trong lòng. Cơ Động mỉm cười nói. Ma sư công hội nhất định ta phải đi rồi. Bất quá ngài phải chờ ta xử lý xong mọi chuyện bên này mới được. Hy Lạc vội vàng gật đầu. Không thành vấn đề, chúng ta chờ ngươi xử lý xong, rồi cùng nhau trở về ma sư công hội. Vị hội trưởng này thế nhưng lại khôn khéo vô cùng. chưa gì đã muốn trực tiếp cột chặt Cơ Động vào thế lực của mình. Một đám đồng sự của Thiên Can Học Viện nhìn Cơ Động với ánh mắt nóng bỏng, nhưng bọn họ ai cũng nói không ra lời. Người ta là phó viện trưởng Sĩ Hòa Học Viện đó, giờ đây đã không còn là thời điểm ban đầu tại Âm Dương Học Đường nữa. Lúc này đây, không biết có bao nhiêu người đang hối hận, nhưng hối hận thì còn tác dụng gì nữa đây? Đúng lúc này, Cơ Động đột nhiên chuyển ánh mắt vào vẻ mặt cô đơn của viện trưởng Thiên Can Học Viện Cơ Minh Bộ. Cơ Minh Bộ viện trưởng, chúng ta có thể nói chuyện một chút hay không? Cơ Minh Bộ sừng sốt một chút, trong mắt toát ra một tia xấu hổ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, mục đích của ngươi đã đạt được, chẳng lẽ còn muốn bỏ đá xuống giếng sao? Đoạn bèn lãnh đạm nói, ngươi muốn nói chuyện gì? Cơ Động cười nhạt, lần này chúng ta đến đây trao đổi, tự nhiên không phải chỉ là tỉ thí đơn giản như vậy. Một khi đã là trao đổi, đương nhiên chúng ta muốn đem những điều tâm đắc của song phương tham thảo lẫn nhau. Không biết Cơ Minh Bộ viện trưởng đối với ngũ hành cùng sinh tuần hoàn trận pháp của Sĩ Hòa Học Viện chúng ta có hứng thú hay không? Vừa nghe Cơ Động nói như thế, Cơ Minh Bộ không khỏi sửng sốt. Có hứng thú thì sao chứ? Chẳng lẽ Sĩ Hòa Học Viện lại có thể đem trận pháp này công khai ra ngoài sao? Ai nấy đều thấy được sự thần kỳ của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Một trận pháp như vậy hiển nhiên không phải là có thể nghiên cứu trong 1-2 ngày là thành công. Thành tích như thế đã đủ để Cơ Động lưu danh trong lịch sử của thế giới ma sư. Bằng vào trận pháp này, chỉ cần đợi thêm một thời gian ngắn, Sĩ Hòa Học Viện muốn vượt qua Thiên Can Học Viện cũng không phải là việc khó khăn gì. Cơ Minh Bộ dĩ nhiên không thể tin Cơ Động lại có thể công khai trận pháp thần kỳ như vậy. Theo hắn, Cơ Động chẳng qua là muốn làm nhục hắn mà thôi. Tại sao không thể công khai? Trận pháp này là do ta nghiên cứu thành công, ta chẳng những muốn đem nó công khai rộng khắp, hơn nữa còn muốn truyền thụ cho tất cả ma sư. Ta tin rằng mọi người vẫn còn trăn trở về đại kiếp thánh tà đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau trong tương lai, chúng ta sẽ phải đối mặt với địch nhân chung của cả đại lục. Bò bò giữ riêng mình càng khiến chúng ta nhanh đi đến hủy diệt. Ta sáng tạo trận pháp này chính là muốn dùng cho thánh chiến giữa quang minh và hắc ám. Lúc trước ta đã từng nói, dựa vào trận pháp này, ít nhất có thể làm chúng ta tăng thêm 2 thành thắng lợi. Ta nghĩ điều này cũng không có gì là quá khoa trương. Nghe Cơ Động nói như thế, nhất thời toàn trường liền lâm vào rúng động. Trên thao trường có nhiều người ồn ào như vậy, vậy mà giờ khắc này lại im phăng phắng không một tiếng động. Mỗi một ánh mắt đều tập trung trên người Cơ Động, đại đa số mọi người nơi đây đều không thể tin nổi vào tai mình. Lần này, Cơ Minh Bộ cũng trở nên á khẩu. Một câu cũng không nói nên lời. Lão nhìn Cơ Động với ánh mắt tràn đầy quái dị. Hoàng Lập Tân đứng bên cạnh run run nói, Cơ Động phó viện trưởng, những gì ngươi nói là sự thật. Ngươi chịu đem trận pháp công khai cho Thiên Can Học Viện chúng ta nghiên cứu. Cơ Động gật đầu, dưới sự chú ý của vạn người chung quanh, hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp là một pháp trận lợi dụng ngũ hành tương sinh, giúp cho những ma sư cấp bậc thấp cũng có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Nếu như những ma sư của Quang Minh ngũ hành đại lục chúng ta có thể học tập được nó, như vậy một khi tập hợp lực lượng toàn bộ ma sư trên đại lục, lực lượng chiến đấu của chúng ta khi đối mặt với hắc ám ngũ hành đại lục sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lần này ta đến trao đổi là muốn công bố trận pháp này. Hôm nay, sở dĩ ta mời Huyền Tổ và Huyền Tổ mẫu của ta, Bình Đẳng Vương Điện Hạ, Thái Tử Điện Hạ, 2 vị hội trưởng của ma sư công hội tới đây là vì mục đích này. Ta hy vọng trong thời gian ngắn nhất, sẽ có nhiều ma sư được học tập trận pháp này. Nhân lúc tất cả mọi người đều ở chỗ này, ta sẽ đưa ra 3 điều kiện, người nào có thể đáp ứng điều kiện của ta, liền có thể học tập trận pháp này. Người nói đi, Cơ Trường Tín mở miệng, vị thiên cương miện hạ này sắc mặt trầm ngưng nhìn huyền tôn của mình. Từ góc độ suy nghĩ ích kỷ, hắn dĩ nhiên hy vọng trận pháp này của Cơ Động chỉ thuộc về Bình Đẳng Vương nhất mạch, nhưng hắn biết rõ Cơ Động làm hết thầy cũng là vì Quang Minh ngũ hành đại lục. Không có Quang Minh làm sao có quốc gia, không có quốc gia làm sao có gia tộc. Không nghi ngờ chút nào, tâm thái cảnh giới của Huyền Tôn đã vượt xa lão. Không màng danh lợi, Huyền Tôn của lão đã vì chúng sinh mà làm sáng choi 4 chữ này. Dưới tình huống như thế, thân là cường giả đương thời, Cơ Trường Tín đã hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng toàn lực ủng hộ đứa cháu của mình. Cơ Động nói, thứ nhất, tất cả ma sư học tập ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp đều phải ghi danh ở ma sư công hội, hơn nữa phải gia nhập Ma Sư Công Hội, do Ma Sư Công Hội tiến hành thống nhất, giám thị và chỉ huy cho đến khi chiến tranh giữa hai phiến đại lục Quang Minh cùng Hắc Ám kết thúc mới thôi. Trong quá trình học tập pháp trận, nếu có ý định thối lui, Ma Sư Công Hội sẽ toàn quyền quyết định. Nếu là trường hợp nghiêm trọng ảnh hưởng đến đại lục, lập tức giết không tha. Nghe điều kiện thứ nhất của Cơ Động, Hy Lạc và Ốc Phật nhất thời mặt mày hớn hở. Ma Sư Công Hội vốn là thiên hạ đệ nhất công hội, cũng là siêu cấp công hội duy nhất trong hiện tại, bản thân nắm trong tay nguồn lực ma sư khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thêm điều kiện này của Cơ Động, chẳng khác nào để cho Ma Sư Công Hội toàn quyền khống chế ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Dại gì mà không gật đầu chứ, có điều kiện này, Ma Sư Công Hội tuyệt đối sẽ có quyền uy cao vời. Cơ Động tiếp tục nói, thứ hai, sau khi kết thúc chiến tranh, Ma Sư Công Hội không có bất kỳ lý do gì để tiếp tục khống chế những thứ ma sư này. Ở lại hay rời khỏi là do ý nguyện của bọn họ. Đồng thời, mỗi đế quốc trong ngũ đại đế quốc cử ra một người đại diện tiến vào Ma Sư Công Hội. Ma Sư Công Hội cũng cử ra 5 người, tạo thành 10 người trưởng lão đoàn. Đối với việc phân phối ma sư học tập trận pháp, sẽ do trưởng lão đoàn đứng ra hiệp thương. Để đưa ra điều kiện thứ hai này, Cơ Động đã khổ tâm suy nghĩ không ít. Nếu như chỉ có ngũ đại đế quốc nắm giữ trận pháp trong tay, chắc hẳn sẽ tạo thành cục diện phân tán lực lượng, không thể phát huy hết tác dụng của trận pháp. Còn nếu chỉ để cho Ma Sư Công Hội thống nhất chỉ huy, lại tạo thành quyền lực quá lớn cho công hội. Vì vậy để cho cả ngũ đại đế quốc và Ma Sư Công Hội cùng nắm giữ mới là phương pháp tối ưu. Khi nghe đến điều kiện thứ hai, tất cả mọi người có liên quan đều lâm vào trầm tư, lặng lẽ cân nhắc hơn thiệt trong lòng. Cơ Động ngay sau đó nói tiếp, thứ ba, tất cả ma sư học tập trận pháp này đều phải tham gia cuộc chiến giữa Quang Minh và Hắc Ám. Ta tin mọi người cũng đã hiểu rõ, trận pháp này đối với giới ma sư có ý nghĩa như thế nào. Nếu như không phải đang tồn tại uy hiếp từ Hắc Ám ngũ hành đại lục, ta cũng chẳng dành mà đem trận pháp này công khai ra ngoài. Một khi đã công khai, một khi đã học tập, dĩ nhiên các ngươi cũng phải làm chút chuyện vì nó, cùng chung tay chống lại ngoại địch. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước ta đã nói để cho Ma Sư Công Hội ghi lại danh sách những ma sư học tập. Trên Thánh Tả Đảo, Hồng Liên Thiên Hòa vẫn có thể duy trì trong thời gian hơn 4 năm nữa. Điều kiện của ta có lẽ còn chưa đủ chu toàn, vậy xin mời các vị có mặt tại đây cùng thương thảo với ngũ đại đế quốc, nếu như có thể đưa ra một quy tắc làm ta hài lòng, ta lập tức có thể truyền thụ trận pháp. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến thời gian diễn ra đại kiếp Thánh Tả Đảo năm trước. 2 tháng sau, ta sẽ đi Thánh Tả Đảo tế bái một bằng hữu, sau đó sẽ quay lại Trung Nguyên Thành. Tới lúc đó, ta hy vọng các ngươi có thể đưa ra cho ta một đáp án. Nếu như đến lúc đó, các quốc gia vẫn thương lượng chưa xong, ta đành phải tự mình lựa chọn nhân thủ để truyền thụ. Những gì muốn nói, ta đã nói xong rồi đó. Cơ Động vừa dứt lời, khiến người ta kinh ngạc nhất chính là Viện trưởng Cơ Minh Bộ của Thiên Can Học Viện lại là người đầu tiên đưa ra phát ngôn. 3 điều kiện này, Thiên Can Học Viện chúng ta đều đáp ứng. Cơ Minh Bộ không có lựa chọn nào khác. Hắn biết nếu như Thiên Can Học Viện không thể học được trận pháp này, chắc chắn trong một thời gian ngắn nữa, danh hiệu học viện đệ nhất thiên hạ của Thiên Can Học Viện sẽ phải chắp tay dâng cho người khác. Ta sẽ tiến hành thống kê các học viên trong học viện, những kẻ nào còn sợ hãi lập tức có thể rời đi. Những người ở lại sẽ được học viện ghi danh, Cơ Trường Tín mỉm cười nói. Mậu đệ quyết định thật nhanh, không hổ là viện trưởng của Thiên Can Học Viện, vừa nói, ánh mắt của hắn đã chuyển hướng về Cơ Vân Sinh bên kia. Cơ Vân Sinh sao lại không rõ ý tứ của tổ phụ chứ? Hắn lập tức gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta và Thái tử Điện Hạ đại biểu cho Trung Thổ Đế Quốc, nguyện ý đáp ứng 3 điều kiện này. Bất quá, chúng ta có một yêu cầu nho nhỏ, 3 điều kiện này của Cơ Động. Có thể nói có lợi nhất chính là Trung Thổ Đế Quốc. Chỉ riêng việc Ma Sư Công Hội đặt Tổng Hội tại Trung Nguyên Thành cũng giúp cho bọn hắn có ưu thế hòa hảo tuyệt đối. Hơn nữa Bình Đẳng Vương Nhất Mạch và Ma Sư Công Hội lại có mối quan hệ không tệ. Cơ Động Phó Viện Trưởng vừa nói để cho 10 trưởng lão chịu trách nhiệm mọi việc, ta cho là có chút không ổn. 10 người là số chẵn, nếu như xuất hiện cục diện năm trống, năm thuận thì sẽ giải quyết ra sao? Vì vậy, phe cho rằng phải có thêm một vị trưởng lão nữa. Có như vậy, 11 người sẽ không xuất hiện tình huống lập lờ nước đôi. Cơ Dạ Thương tiếp lời nói, ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp là do Cơ Động Phó Viện trưởng sáng tạo ra, ba điều kiện cũng là do ngươi nêu ra. Ngươi lại là thánh vương đời này của các thiên can thánh đồ. Từ bất kỳ lý do nào, vị trí trưởng lão thứ 11 hẳn là phải do ngươi đảm nhiệm. Ta nghĩ đối với ý kiến này, sẽ không có người nào phản đối. Có người nào dám có ý kiến mới là lạ, có ý kiến chẳng khác nào đắc tội với Cơ Động. Huống chi, những người có mặt tại đây không phải thuộc về Trung Thổ Đế Quốc thì cũng thuộc về Ma Sư Công Hội. Bọn họ và Cơ Động có mối quan hệ mật thiết đến bực nào chứ, sao lại có ý kiến cho được. Cách chương.